Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 43. Tiểu y tiên khổ, mệt cùng dày vò. Tiểu y tiên mở một đôi tươi đẹp trong suốt thủy mâu, nhìn phía giờ này khắc này, xuyên cùng với chính mình màu hồng lớn áo khoác, có vẻ hơi tức cười vô ngạo, không khỏi nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói ra: "Vô ngạo, ngươi cái dạng này, rất giống một vị vóc người béo phệ bác gái đây." Vô ngạo hướng phía tiểu y tiên lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra: "Tiểu nha đầu sang, nói bậy bạ gì đó, ta một cái như vậy vừa anh tuấn lại đẹp trai tiểu tử, thế nào lại là một cái bác gái? Ngươi nhưng thật ra xem thật kỹ một chút, ngươi đều đã trưởng thành, nhưng vẫn là trưởng thành như thế một bộ tiểu nữ hoa nhỏ gầy dáng vẻ. Hai chúng ta nếu như cùng đi ra ngoài lời nói, người khác còn tưởng rằng chúng ta là phụ thân, nữ nhi hai cái đây." "Phụ thân, nữ nhi?" Tiểu y tiên sững sờ, chợt xấu hổ không gì sánh được đứng lên. "Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, dám kiếm ta tiện nghi, xem ta không đánh chết ngươi." Ta mới là ngươi mụ mụ đây." Tiểu y tiên vừa nói, hướng phía Vô Ngạo dương nanh múa vuốt đánh tới. Vô Ngạo được khóe miệng kịch liệt co quắp một, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, đè xuống tiểu y tiên. Ánh mắt nhìn phía vóc người thon gầy linh lung, mặt cười hồng bạch chồng chất tiểu y tiên. Nhớ tới nàng những năm gần đây, mỗi ngày ăn kém xuyên kém, vừa lạnh vừa đói, dinh dưỡng không đầy đủ, mới đưa đến bộ dáng này. Vô ngạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một hồi cảm giác đau đớn. Cảm giác được tiểu y tiên giãy giụa rất là kịch liệt. Vô ngạo khẽ thở dài một hơi, liền buông lỏng ra nàng, tùy ý tiểu y tiên đôi bàn tay trắng như phấn chân ngọc rơi vào chính mình thân. Tiểu y tiên hung hăng chật đánh Vô Ngạo một hồi, thấy Vô Ngạo không chỉ có không hoàn thủ, ngược lại còn nhắm con mắt yên lặng thừa nhận. Tiểu y tiên tâm tư khẽ động, lập tức hiểu: "Hỗn đàn, không cho phép ngươi đồng tình ta." Tiểu y tiên càng là giận dữ, quơ ngọc quyền hướng về phía Vô Ngạo, lại là một hồi ấu đả, thẳng đến khí lực dùng hết rồi, thở hồng hộc mới chỉ có ngừng tới. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đôi mắt đẹp ửng đỏ, viền mắt ướt át, buồn bã ngồi ở Tu La Ma kiếm tiểu y tiên, mỉm cười đi tới, tới gần thân thể của nàng, nhẹ nhàng ngồi tới. Tiểu y tiên vừa rồi đối với không làm một hồi quyền đấm cước đá, Vô Ngạo thân khuôn mặt đều bị tiểu y tiên đánh ra không ít vết thương. Nhưng những vết thương này vết ở Vô Ngạo Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực cường đại khôi phục năng lực chi thoáng qua trong lúc đó thì tốt rồi, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng hướng tiểu y tiên thon gầy bả vai. Vô Ngạo ôn nhu nói ra: "Tiểu y tiên, xin lỗi, ta lời mới vừa nói, có thể làm cho ngươi thương tâm, xin ngươi tha thứ cho." Tiểu y tiên khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, cảm giác được Vô Ngạo tay trưởng, nhẹ khẽ vuốt vuốt bả vai của nàng. Nàng thân thể mềm mại run lên, ngọc dung ửng đỏ, nếu như là ở trước đây, có người muốn đối với nàng động thủ động cước, nàng ngay lập tức sẽ tức giận, ở khác người còn không có đụng tới chính mình trước, liền ném ra độc dược, chí người khác với tử địa. Thế nhưng, giờ này khắc này, bị Vô Ngạo đối đãi như vậy lấy, cảm giác được Vô Ngạo đích thực tâm áy náy cùng quan tâm. Tiểu y tiên không chỉ không có mâu thuẫn, hoàn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, thì dường như có một vị chi tâm đại ca ca, hoặc là phụ thân, đang chiếu cố cùng với chính mình, quan tâm cùng với chính mình giống nhau. Vô Ngạo cho cảm giác của nàng chính là như vậy. "Vô Ngạo, ngươi nói không sai, ta chính là một cái vóc dáng nhỏ gầy, muốn cái gì không có gì nữ hài, nhưng là ta có biện pháp nào?" Từ nhỏ đến lớn, ta liền thường thường bụng ăn không no. Có thể sống đến hiện tại, cũng đã là thiên quyến cố. Tạo hóa công lao, tiểu y tiên giọng nói sâu kín nói rằng, nhớ tới những năm gần đây, ở hái thuốc đội chịu khổ, bị ủy khuất. Tiểu y tiên chính là bi thương từ tâm tới, vành mắt nàng nhi trở nên đỏ hơn, thân thể mềm mại ý vị run rẩy. Nhìn lúc này tâm tình tiệm xu kích động tiểu y tiên, Vô Ngạo vươn tay cầm, nhẹ nhàng ôm tiểu y tiên bả vai, nhẹ giọng nói ra, tiểu y tiên, người nghĩ khóc, sẽ khóc ra đi, nơi đây, chỉ có hai người chúng ta sẽ không nói cho nàng biết nhân. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Vô Ngạo đối với nàng quang tới ánh mắt khích lệ. Hoa, mà một tiếng, tiểu y tiên bỗng nhiên khóc giống lên. Từng giọt trong suốt sáng chói giọt nước mắt. Từ tiểu y tiên khóe mắt chảy xuống. Vô Ngạo tâm thần run lên. Cánh tay vừa dùng lực, đã đem tiểu y tiên ôm vào trong ngực của mình. Bình sinh lần đầu tiên cúi người ở một người con trai trong lòng, tiểu y tiên kiều, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong phương tâm, ngượng ngùng khôn kể, nhưng nhớ tới Vô Ngạo cổ vũ thân thiết nhãn thần, tiểu y tiên vẫn là khẽ cắn môi, dũng cảm ôm vào Vô Ngạo trong lòng, vươn cánh tay ngọc, ôm Vô Ngạo cổ, tiểu y tiên cứ như vậy chen ở Vô Ngạo trong lòng, nhẹ nhàng khóc ồ lên. Vô Ngạo ôn nhu ôm tiểu y tiên, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu y tiên sau lưng của. Nhìn trong lòng khóc nước mắt như mưa tiểu mỹ nhân. Vào giờ phút này Vô Ngạo, tâm lý không có một tia tạp niệm, chỉ có vô tận miên nhu cùng thở dài. Vô Ngạo cùng tiểu y tiên gặp nhau, vẫn chưa tới nửa ngày, nhưng ở cái này nửa ngày trong, đi qua giao lưu, không làm hiểu được. Tiểu y tiên là một vị, mặt ngoài sạch mỹ động lòng người, kiên cường cứng cỏi, có thể tâm lý, cũng là một cái không gì sánh được yếu ớt nữ hài. Nàng giống như phổ thiên chi, tất cả cùng khổ hài tử giống nhau, làm miễn cưỡng bảo trụ tôn nghiêm khổ sai sự tình, bị nhiều nhất khổ cùng mệt. Tiểu y tiên xuất thân thấp hèn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Lại có như vậy thiên nhân phong thái, có thể suy ra, nàng ở hái thuốc đội, ở dòng binh trong đoàn, đến cùng sẽ có bao nhiêu người từng nàng di chuyển hư tâm tư. Tuy là cho tới nay, tiểu y tiên đều ỷ vào vì thông minh của mình camera biến ứng phó, đã không cho người khác kiếm được chính mình một chút liền một mạch, ủy khuất chính mình, cũng không cho người khác vì vậy đối với mình sinh ra phản cảm. Làm hại chính mình không có tội làm, nhưng trong này khổ lụy cùng dày vò, cũng chỉ có tiểu y tiên một người có thể cảm nhận được. Hơn nữa, tiểu y tiên cũng biết, ở hái thuốc đội cùng dòng binh trong đoàn, chính mình vẫn làm như thế, luôn luôn một ngày sẽ khiến này trời sinh tính tàn nhẫn dòng binh các đoàn trưởng sự phẫn nộ, làm cho bọn họ mất đi kiên trì, đến rồi khi đó chính là đồ cùng chủy hiện thời khác. Tiểu y tiên nhất giới nữ lưu, đấu khí tu vi lại thấp như vậy, thê thảm kết cục có thể suy ra, nhưng theo tiểu y tiên kiên cường cùng cứng cỏi, nàng xác định vững chắc sẽ không làm cho này dòng binh đoàn trưởng kiếm được nửa điểm tiện nghi. Mặc dù là hương tiêu ngọc tổn, thân hóa huyết thủy, cũng sẽ không. Ngẫm lại những thứ này, thấy lại ngắm trong lòng nước mắt doanh, nhưng thân thể mềm mại run rẩy tiểu y tiên, Vô Ngạo càng là đau lòng. Vô Ngạo ôm tiểu y tiên bả vai cánh tay, càng thêm dùng sức chút, nghe tiểu y tiên tiếng khóc, nhìn tiểu y tiên phát tiết đau khổ tình cảnh, Vô Ngạo khóe mắt cũng dần dần đã ươn ướt, ôm tiểu y tiên, cảm thụ được tim của nàng đập. Nghe của nàng như lan lại tựa như nai hô hấp. Ở tâm lý, Vô Ngạo cũng yên lặng một cái quyết định như vậy. Đó chính là về sau, bất luận thi triển cái gì thủ đoạn, giết bao nhiêu người, Vô Ngạo cũng sẽ không làm cho tiểu y tiên như vậy một cái gia thủy phù dung, Momo cười, Lý Nhiên nữ hài, chịu đến một chút, cho dù là một tia một hào ủy khuất, tiểu y tiên thiện lương như vậy, cô gái như thiên sứ, nên chịu đến che chở, nên chịu đến thân thiết cùng chiếu cố, nên thắng được tôn trọng của mọi người. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.